Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 rốt cuộc có thể thăng cấp. Phàm là có điểm thanh danh thức tỉnh giả đoàn đội, đều sẽ nghĩ biện pháp lộng tới một, hai chương tọa kỵ tạp, một lấy ra tới đó chính là thân phận, giống Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng Thiên Kim. Có một con lục hành điểu tọa kỵ tạp. Cơ hồ toàn Tương Long Thành người đều biết, đây là hiệu quả điều Văn Xương nhận báo tọa kỵ tạp thực mau đã bị nâng tới rồi 5.000 đồng vàng. Tranh đoạt giả vẫn cứ không có nghỉ chiến tư thế, lúc này. Từ lầu 2 một cái ghế lô cửa sổ truyền ra tới thanh âm. Kia giọng nam to lớn vang dội, lớn tiếng nói, ta ra 6.000 đồng vàng. Vọng các vị thức tỉnh giả huynh đệ cho ta Quân Lâm giác tỉnh giả đoàn đội một cái mặt mũi. Này chương tọa kỵ tạp chúng ta Quân Lâm nhất định phải được. Quân Lâm giác tỉnh giả đoàn đội, là Thương Long Thành hai đại thanh đồng cấp đoàn đội chi nhất. Nếu nhân gia đều tự báo ra môn, cũng nói nhất định phải được. Hơi chút biết nặng nhẹ người, đều không nghĩ đắc tội một cái thanh đồng cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Lập tức liền không ai kêu giới, không ít người trong lòng tức giận bất bình, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể từ bỏ. Kia nam nhân lại nói, đa tạ các vị đa tạ, đường thời là chướng mắt này chương tọa kỵ tạp. Bằng không khẳng định đấu giá, điều Văn Xương nhận báo chỉ là lục hành tọa kỵ tạp. Hoa 6.000 đồng vàng mua một chương, đường thời cảm thấy cao, hắn nếu muốn. Khẳng định muốn một chương hải lục không tam dùng tọa kỵ tạp. Chính là như vậy tọa kỵ tạp dữ dội khó được, cũng không phải nói gặp được liền gặp được giống đường thời trong tay tuyết sắc Griffin. Chính là lục không lưỡng dụng tọa kỵ tạp, này nếu là lấy ra tới bán đấu giá, khẳng định sẽ đoạt phá đầu. Đương nhiên, như vậy khó được tọa kỵ tạp, đường thời cũng sẽ không lấy ra tới bán đấu giá. Hắn còn không có thiếu tiền đến cái kia nông nỗi, kế tiếp cái này thương phẩm. Ta tưởng người bình thường sẽ không dùng đến, phàm là có thể sử dụng đến người, đều không phải người bình thường. Đây là một chương tài liệu tạp, dùng cho rèn huyết hồn châu. Dư thừa nói không cần ta nói, huyết hồn châu giá trị, chỉ có chú tạo sư mới biết được, giá quy định 1.000 đồng vàng, mỗi lần tăng giá. Không được thấp hơn 50 đồng vàng, bán đấu giá bắt đầu, bán đấu giá sư mới vừa nói ra, huyết hồn châu, ba chữ thời điểm. Ngồi ở trước nhất bài lão nhân biểu tình phi thường kích động. Cơ hồ lập tức liền muốn cướp chụp cùng lão nhân giống nhau kích động còn có Tần Liệt. Cũng tưởng nhảy dựng lên kêu giới, nghĩ đến hầu bao không có tiền, chỉ có thể chờ đợi nhìn về phía đường thời nói. Chụp đi. Kiềm chế điểm, đừng bị chồng, Tần Liệt kích động vừa định kêu giới. Liền thấy hàng phía trước lão nhân kia, trực tiếp hô lên tới. 2.000 đồng vàng, Tần Liệt trực tiếp trợn tròn mắt, lập tức suy sụp 1.000 đồng vàng. Lão nhân này là điên rồi sao? Lão nhân kêu xong lúc sau, toàn trường thế nhưng không có thanh âm siêu giống như vậy đúc tài liệu. Chỉ có chú tạo sư mới biết được giá trị. Những người khác liền tính chụp trở về cũng không thể dùng. Kêu giới người tự nhiên không có mấy cái. Vốn đang tưởng kêu kêu xem, có thể hay không nhặt cái phễu chụp được tới. Không nghĩ tới lão nhân nhảy dựng ra tới liền điệp đi lên 1.000 đồng vàng. Tức khắc không ai lại hô Tần Liệt nghiến răng nghiến lợi hô. 2.050 đồng vàng. Lão nhân không nghĩ tới cư nhiên có người ra tới cùng hắn đoạt. Lập tức lại nói, 3.000 đồng vàng, ngọa tao, Tần Liệt quả thực phát điên, lại nói, 3.050 đồng vàng, 4.000 đồng vàng, 4.050 đồng vàng, kêu lên nơi này, lão nhân nóng nảy, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, quay đầu lại xem hiện trường là ai ở quấy rối, mỗi lần chỉ thêm 50 đồng vàng tới cùng hắn nâng giới. Quả thực buồn cười. Cũng có không ít người xem náo nhiệt quay đầu lại xem. Xem này 50 đồng vàng hướng lên trên thêm chính là ai, lão nhân giận trừng mắt Tần Liệt phương hướng. Cắn răng hô, 5.000 đồng vàng, người trẻ tuổi, người xác định muốn cùng ta tranh. Tần Liệt cũng nhảy dựng lên, mặc kệ hắn là ai. Liền tính Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ cướp đi hắn huyết hồn châu. Tần Liệt hô: là ngươi muốn cùng ta tranh, ngươi đều chụp như vậy nhiều đồ vật, cái này liền nhường cho ta đi, ta thật sự thực yêu cầu. Lão nhân trợn mắt giận nhìn: chỉ sợ ngươi liền huyết hồn châu tác dụng cũng không tất biết. Ngươi yêu cầu cái gì? Lão nhân cũng là bạo tính tình, hoàn toàn không màng hình tượng cung Tần Liệt đối kêu. Tần Liệt cũng mặc kệ hắn, trực tiếp hô: 5.050 đồng vàng. Lão nhân một hơi suýt nữa thượng không tới, lấy hắn hiện giờ địa vị, Tương Long Thành không ít thế lực lớn đều phải lễ nhượng hắn ba phần. Không nghĩ tới cư nhiên nhảy ra cái tiểu tử, hoàn toàn không mua hắn chướng. Lão nhân đảo không phải không có tiền, lấy thân phận của hắn, kiếm tiền thực dễ dàng, chỉ là hắn tiền đều đè ở tài liệu thượng, chỉ cần là hắn coi trọng tài liệu, mặc kệ nhiều quý đều sẽ mua. Hôm nay cũng mua không ít, phàm là đề cập đến rèn tài liệu, đều bị hắn mua tới. Phía trước tiền tiêu đến quá nhiều, đến mặt sau có chút không đủ dùng, hắn nơi nào sẽ biết. Mặt sau cư nhiên còn có huyết hồn châu như vậy thứ tốt. Lão nhân tính tính trong tay tiền, rốt cuộc hô: 6.000 đồng vàng, đây là hắn trước mắt trong tay sở hữu tiền, nếu tiểu tử này còn muốn tăng giá, kia hắn chỉ có thể bỏ qua này viên huyết hồn châu. Tần Liệt cũng là nghiến răng nghiến lợi kêu: 6.050 đồng vàng. Lão nhân hoài nghi nhìn Tần Liệt, trực tiếp hỏi: ngươi là cái nào thức tỉnh giả đoàn đội? Tần Liệt nói: ngươi quản ta là cái nào thức tỉnh giả đoàn đội, không ít nhận thức lão nhân thức tỉnh giả đều âm thầm nhéo đem hãn, tâm nói tiểu tử này quả thực to gan lớn mật, đắc tội vị này đại sư. Về sau hắn hộ giáp cùng binh khí đều đừng nghĩ muốn, lão nhân cư nhiên bị này 50 đồng vàng bị áp xuống đi, quả thực nôn đến muốn hộc máu. Tần Liệt ở mọi người hoặc đồng tình hoặc căm ghét trong ánh mắt, lấy vượt qua lão nhân 50 đồng vàng giá chụp được huyết hồn châu. Kích động sắp bay lên tới, chờ Tần Liệt ngồi xuống, đắc ý hai mắt mạo quang, đường thời mới nói: ngươi biết cái kia lão nhân là ai sao? Tần Liệt: hắn là ai, quan ta điều sự? Đường thời cười một chút: ta không đoán sai nói, hắn hẳn là Thương Long Thành đỉnh cấp đúc đại sư. Trang Bình thừa, hắn chính là rất nhiều đại thức tỉnh giả đoàn đội tòa thượng tân. Hắn đúc ra tới hộ giáp cùng binh khí, thiên kim khó cầu, ngươi như vậy đắc tội hắn, về sau đừng nghĩ làm hắn cho ngươi chế tạo bất cứ thứ gì. Lão nhân thân phận, đường thời cũng chỉ là suy đoán, lấy hắn đời trước thân phận, còn không có tư cách nhận thức như vậy đại nhân vật. Tần Liệt không thèm để ý bĩu môi: dù sao ta cũng không trông cậy vào làm hắn cho ta chế tạo đồ vật, ta có đường ca là đủ rồi. Nghe được Tần Liệt nói như vậy, Chiến Dung nhìn thoáng qua Viêm Tự, Viêm Tự quả nhiên ra tiếng: đường thời không phải ngươi ngự dụng chú tạo sư, cũng không cần vì ngươi phụ trách. Tần Liệt phát hiện Viêm Tự sắc mặt khó coi, không hiểu ra sao, không biết câu nào lời nói kích thích đến hắn, đành phải ngoan ngoãn câm miệng không nói lời nào. Bán đấu giá đến tiến hóa chi loại thời điểm, hiện trường hỏa bạo trình độ, so với kia trương tọa kỵ tạp tranh đến còn hung, lần này liền tính ngươi báo xuất ra môn, muốn cho người nhường một chút ngươi cũng không có khả năng. Mỗi người đều biết tiến hóa chi loại khó gặp, không chỉ là thẻ bài sinh vật ăn có thể thăng cấp, ngay cả thức tỉnh giả ăn, cũng có nhất định tỷ lệ đề cao tư chất, như vậy quan hệ đến thiết thân ích lợi đồ vật, không ai nguyện ý từ bỏ. Cuối cùng lấy 7.000 đồng vàng, bị chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội mua đi rồi, trong tay ta cái này thương phẩm là hôm nay cuối cùng một cái hàng đấu giá, kêu ánh trăng mực nước. Không ít người không biết nó sử dụng, như vậy khiến cho ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút. Này bình mực nước sử dụng là vẽ phù văn, là bẫy dập phù văn chuẩn bị mực nước, có ánh trăng mực nước, ngươi có thể tùy ý ở trên tảng đá, cây cối thượng vẽ ra bẫy dập phù văn. Này liền giống vậy, ngươi trong tay có thật nhiều chương hãm giảng thẻ bài, có thể là pháp thuật tạp, cũng có thể là sinh vật tạp. Này liền muốn quyết định bởi với ngươi vẽ phù văn, trừ cái này ra. Này bình mực nước còn có rất cao nghiên cứu giá trị. Đây là cho tới nay mới thôi phát hiện đệ nhất bình hoàn chỉnh. Vẽ phù văn mực nước, cũng vì phù văn nghiên cứu giả nói rõ đi tới con đường. Nếu không bao lâu, chúng ta Thương Long thành phù văn nghiên cứu, tuyệt đối có thể dẫn đầu các nơi tụ tập, giá quy định 3.000 đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không thua kém 50 đồng vàng. Bán đấu giá bắt đầu, ngồi ở trước nhất bài trong một góc một người tuổi trẻ người. Đã sớm kích động cả người phát run, nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể lập tức nhào lên đi đem này bình mực nước chiếm cho riêng mình, bán đấu giá sư mới vừa. Nói xong bắt đầu, người trẻ tuổi liền gấp không chờ nổi bắt đầu kêu giới. Chẳng qua hắn thanh âm bị vô số kêu giới thanh bao phủ, người trẻ tuổi gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Vài lần tưởng mở miệng, còn không có hô lên khẩu. Trước một giây giá cả liền sẽ bị lật qua đi, ngắn ngủn vài phút, giá cả đã tăng tới 6.000 đồng vàng, người trẻ tuổi cuối cùng cắn răng một cái. Đứng lên, xoay người đối mặt mọi người, lớn tiếng nói, ta ra 8.000 đồng vàng, thỉnh các vị nhường một chút, ta đại biểu Thương Long thành viện nghiên cứu lại đây, này bình ánh trăng mực nước có rất cao nghiên cứu giá trị. Liền tính các ngươi được đến. Không có bẫy dập phù văn tham chiếu cũng vô dụng, nếu này bình mực nước tới rồi chúng ta viện nghiên cứu. Kia giá trị sẽ đại đại bất đồng, đều là Thương Long thành người, Thương Long thành tiến bộ, cũng là các vị quang vinh, sở hữu kêu giới người. Tại đây một khắc đều im miệng, đường thời ngoài ý muốn. Đứng ra người nói chuyện, đúng là hắn cùng Viêm Tự tiểu lão sư, chắc tích là viện nghiên cứu người. Đường thời biết, cũng biết hắn phụ trách nghiên cứu hạng mục là thẻ bài. Như thế nào chạy đến nơi đây tranh khởi cùng phù văn tương quan đồ vật tới. Không thể không nói, đương quá lão sư người chính là không giống nhau. Cho ngươi giảng đạo lý, biết mệnh môn là cái gì, hắn nói đích xác thật không sai. Không có phù văn tham chiếu, cho dù có ánh trăng mực nước, cũng họa không ra bẫy dập phù văn. Hắn như vậy trắng ra nói, chính là cản trở đường thời tài lộ. Đương nhiên, đường thời quyết định bán đấu giá một lọ ánh trăng mực nước. Mục đích không phải vì tiền, mà là vì cấp viện nghiên cứu người đề cái tỉnh, nói rõ phù văn nghiên cứu chính xác phương hướng, này bình ánh trăng mực nước. Cuối cùng lấy 8.000 đồng vàng bị viện nghiên cứu chụp đi. Đường thời nháy mắt biến thành người giàu có, hơn nữa kia đối sừng châu bán tiền. Đường thời trong tay hiện tại có gần 3 vạn đồng vàng. Là xưa nay chưa từng có nhiều, không ít thức tỉnh giả đoàn đội tổng tài sản cũng chưa vượt qua vạn kim. Đường thời trực tiếp hợp lại gần 3 vạn đồng vàng, tự nhiên phi thường cao hứng, đấu giá hội mới vừa kết thúc. Đường thời làm Tần Liệt đi hậu trường lấy hàng đấu giá. Hắn chạy đến trong đại sảnh, đi xem hắn Tiêu Ma Trần chụp được có tới không, đáng được ăn mừng chính là. Tiêu Ma Trần cùng Tuyết Ngân Quáng Thạch đều bị chụp được tới, Tuyết Ngân Quáng Thạch tối cao giới. Chỉ cấp tới rồi 600 đồng vàng, đường thời cấp 800 đồng vàng ước chừng cao hơn 200 đồng vàng. Chỉ cần đồ vật tới tay, cao hơn một chút cũng không cái gọi là Tiêu Ma Trần tối cao giới chỉ có 250 đồng vàng. Rất nhiều người đều cảm thấy thứ này không có tác dụng gì. Hoa hơn 100 đồng vàng ở mặt trên, đã là cực hạn, đường thời trực tiếp hoa 600 đồng vàng. Liền đem như vậy quan trọng Tiêu Ma Trần mua được tay, bắt được thẻ bài thời điểm. Đường thời phi thường cao hứng, hệ thống, rốt cuộc có thể thăng cấp. Hết chương.